Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, khen thưởng không đủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Mình lay động thân hình ngay tức thì từ trong đám người. Đem hắn nắm chặt đi ra, quát khẽ, ha ha. Mới vừa rồi chính là ngươi ở quạt gió thổi lửa, muốn giết ta đi, bây giờ lại có thể nói cho ta, không có quyền thẩm hỏi các ngươi. Cười nhạo, một đám vốn không tồn tại trong thiên địa chấp niệm, trừ tiêu diệt vẫn là tiêu diệt. Nói xong, Hạ Vũ ngón tay ở giữa xuất hiện một bản hoàng phù. Bên tai đinh thanh niên hoảng sợ trước mặt vạch qua, hoàng phù chạm đến trên mặt hắn thời điểm. Ngay tức thì hóa thành một đoàn não lớn năng lượng màu trắng. Hạ Vũ nhưng quỷ dị ngay tức thì ném hướng trời cao. Cái này làm cho bông tai thanh niên sợ hãi sau này. Trong lòng hiện lên một tia vui mừng. Thở phào nhẹ nhõm, lấy làm cho này cái thanh tú thiếu niên không giết mình. Nhưng sự thật nhưng là, cái này đoàn hoàng phù năng lượng đột nhiên ở giữa không trung nổ tung. Hóa là từng luồng ánh sáng màu trắng hoa năng lượng, khoảnh khắc ở giữa đi tứ tán, rơi vào những cái kia chấp niệm thể trên mình. Nhất thời vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, bọn họ ngay tức thì biến mất sạch sẽ. Từ đây thế gian lại không dấu vết của bọn họ, một ít ở an tĩnh trở lại sau đó. Hạ Vũ ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua, bên trong nhà Tiểu Lượng và trên ghế salon. Hai người sắc mặt hoảng sợ cô gái, cuối cùng không có tiêu diệt xử lý xong bọn họ, chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói. Hạ Vũ liền đóng cửa đi, rời đi nơi này đi, các người tồn tại là không cho phép, ngày hôm nay liền khi chúng ta không gặp qua. Nói xong, Hạ Vũ ở trước cửa liếc mắt một cái, trước cửa chỗ xó xỉnh, khắc vẽ một cái tiểu đồ án. Biết có người bố trí ở chỗ này thủ đoạn, đem những thứ này chấp niệm thể toàn bộ giam cầm nơi này, để cho bọn họ chỉ có thể ở bên trong nhà hoạt động. Còn như là ai làm, mình không biết, cũng không muốn rõ ràng. Đối với lần này, mình một chân đạp phá cửa, đánh vỡ trói buộc bọn họ giam cầm, để cho bọn họ có thể rời đi nơi này. Sau đó, mình thẳng xuống lầu đi tới. Ninh Duẫn Nhi các nàng đi theo xuống. Tôn Đại Vĩ nhưng sắc mặt lo lắng nói: "Tiểu ca, bên trong nhà còn có quỷ đâu? Hai cô gái một nam, ngươi làm sao không xử lý xong chúng à? Đây nếu là bị bọn họ chạy đi, không chừng biết nháo ra bao lớn họa đoan đâu." Vạn vật có linh, hắn mệnh bất đồng, có vài người mệnh có kiếp này, quá sớm bỏ mạng. Nhưng không hề đại biểu tất cả chấp niệm đều là ác. Biết không, Hạ Vũ tiến vào bên trong thang máy, trở về Tôn Đại Vĩ như thế một câu nói. Cái này làm cho Tôn Đại Vĩ sắc mặt khó khăn xem nói. Dẫu sao đây là quỷ a, không diệt bọn hắn, vạn vừa ra quấy phá làm gì? Là quỷ liền được tiêu diệt. Đạo lý này là ai nói cho ngươi? Đối với Tôn Đại Vĩ lời như vậy, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhàn nhạt liếc hắn một cái, mình tại sao làm việc, còn chưa tới phiên hắn tới chỉ huy. Huống chi, một mực đi theo bên cạnh mình Ninh Duẫn Nhi cũng không nói chuyện. Nàng thân là tổ hành động đặc biệt thành viên, so Tôn Đại Vĩ hiểu hơn chấp niệm nguy hại, nhưng là Hạ Vũ nếu lựa chọn thả qua chúng, tự có đạo lý của mình. Cho nên Ninh Duẫn Nhi vậy không hỏi nhiều, vậy không muốn biết nguyên nhân. Giờ phút này, Tôn Đại Vĩ sắc mặt khó khăn xem, vẫn không hiểu Hạ Vũ thì sao làm, là vì cái gì, là quỷ lại không thể tiêu diệt sao? Bất quá Hạ Vũ sẽ không cho hắn giải thích nguyên nhân. Đoàn người đi xuống lầu sau đó, Ngô Cường phái người đưa tới tụ linh U Lan vậy đến. Tổng cộng là 8 chậu. Màu hồng hoa lan, hôm nay héo đi trước, rõ ràng cho thấy sắp chết. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ hơi xe lắc đầu. Biết cách linh khí đất, trừ chết vẫn là chết. Bất quá thật may cái này mấy bụi tụ linh u lan gặp được mình. Đối với lần này, Hạ Vũ đem đồ vật thả ở trên xe, ngồi trên xe khoát tay nói, gặp lại sau Tôn đội trưởng, tin tưởng chúng ta ngày mai còn biết thấy. Có ý gì? Tôn Đại Vĩ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Hạ Vũ nhưng là để cho Ninh Duẫn Nhi lái xe rời đi, lưu lại một câu nói, nơi này chỗ kỳ hoặc rất nhiều, ta chỉ bất quá dựa theo nhiệm vụ nơi nhờ. Xử lý xong ngươi thuật chuyện này, giải quyết hết lần này vụ án họa đoan. Lời nói xong, Hạ Vũ ngồi xe, đã đi xa. Cái này làm cho Tôn Đại Vĩ sắc mặt xanh biếc, hoảng hốt bây giờ, tựa hồ rõ ràng liền Hạ Vũ lời nói ý nghĩa. Trước hắn ở bên trong thang máy, nghe được Hạ Vũ nói qua, trong thang máy mặt nằm một cái quần áo đỏ quỷ đồ chơi. Nhưng mà ở mới vừa cái gian phòng đó bên trong, Tôn Đại Vĩ cũng không thấy được quần áo đỏ quỷ. Cái này thì nói minh, chuyện nơi đây có thể còn chưa xong. Không chỉ có cái đó bên trong nhà chấp niệm không hoàn toàn tiêu diệt. Các loại dấu hiệu cho thấy, cái tiểu khu này bên trong còn có những thứ khác quỷ đồ chơi mà lái xe đưa Hạ Vũ sẽ hạ ra thôn Ninh Duẫn Nhi. Ở bên trong xe tò mò hỏi, ta làm sao cảm giác nơi đó sự việc vẫn chưa xong đâu. Dĩ nhiên không xong rồi, nơi đó có người bố trí thủ đoạn, có chút giống như chiêu hồn trận, đem chung quanh du hồn dã quỷ toàn bộ hấp dẫn tới. Hạ Vũ thẳng thắn cho nhau biết nói, đồng thời mình lười biếng nằm ở trên ghế ngồi, ngáp liền liền, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Ninh Duẫn Nhi nhất thời khí vui vẻ, nói, ngươi nếu cái gì cũng biết, tại sao không đem nơi đó sự việc toàn bộ giải quyết hết? Tôn Đại Vĩ bọn họ nhỏ như vậy thù lao, liền muốn để cho ta đem sự việc toàn bộ cho bọn họ giải quyết sạch sẽ. Ngươi làm ta ngu à? Hạ Vũ tức giận nói. Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi cũng bất đắc dĩ, dừng xe ở đi thông Hạ Vũ ruộng thuốc trên đường. Ba người xuống xe, ôm tụ linh u lan hướng ruộng thuốc đi tới. Nàng môi anh đào hé mở. Vậy chuyện này, ngươi coi như bỏ mặc sao? Quản à, làm sao bỏ mặc? Ta trong lòng còn có rất mấy cái nghi ngờ. Không mở ra, trước ở đó một bên trong nhà, những cái kia chấp niệm thể cũng bất quá là bị lợi dụng. Cái gì cũng không biết, cho nên ta liền không tiếp tục sâu tra. Hạ Vũ đối diện đụng phải Ngô Đại Đông bốn người, gặp bọn họ đang chỉ huy trồng trọt cây ăn trái. Đối với hắn khẽ gật đầu, tỏ ý hắn tiếp tục bận bịu. Mà Ninh Duẫn Nhi nghi ngờ không rõ ràng, tại sao không sâu tra? Có người bố trí thủ đoạn, mỗi sự kiện đều cùng ta có liên lạc, ta có loại trực giác, là hướng về phía ta tới, có thể người này lại không hiện thân, ta có biện pháp gì? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Ninh Duẫn Nhi bĩu môi nói, vậy chúng ta ngày mai lại đi, có rảnh rỗi đi ngay xem. Ngươi đem nhiệm vụ lần này đưa, liền nói nhiệm vụ bên trong nếu có thể hoàn thành, chưa rõ có người ở nơi đó bố trí thủ đoạn, không phải đơn thuần chấp niệm thể chuyện kiện, cái này chút nhiệm vụ thù lao không đủ, muốn sâu tra, liền tăng thêm tưởng thưởng nhiệm vụ. Hạ Vũ càm giam nửa ngày, rốt cuộc nói ra mình đánh được tính toán nhỏ nhặt, rất rõ ràng còn muốn chỗ tốt. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi một hồi không nói. Bất quá Hạ Vũ trong lòng mình rõ ràng, lần này không đơn thuần là lần nữa tất cả chỗ tốt chuyện. Vậy cái tiểu khu bố trí chiêu hồn trận, mỗi một nhà lầu không chung bên trong phòng, sợ rằng đều tụ tập không thiếu quỷ vật tà linh. Mình lần này đi, cây vốn chuẩn bị thiếu thốn, tùy tiện điều tra kỹ vậy cái tiểu khu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mình ngược lại là không sao cả, có thể bên người đi theo Ninh Duẫn Nhi các nàng, gặp phải nguy hiểm các nàng bị thương tổn, nhưng mà mình không muốn thấy, dẫu sao nhiệm vụ này tuyên bố đi ra khẳng định đã mấy ngày. Tuyệt đối có võ tu đi tra xét, lại không có làm ra bất kỳ động tĩnh nào.